bây giờ ngóc đầu trở lại. Khác với một lần trước, lúc ấy bệ hạ là thờ ơ lạnh nhạt, lần này lại là ở sau người dốc sức ủng hộ. Vương Trinh Văn lần này cho dù không ngã, cũng phải thương cân động cốt. Hắn nắm giữ nội các nhiều năm, lúc trước cần nhờ hắn kiềm chế Ngụy Uyên. Bây giờ sao? Bệ hạ cố ý để Ngụy Uyên đảm nhiệm Sở Châu tổng binh. Đi xa Sở Châu, như vậy Vương Trinh Văn phải động một chút rồi. Hơn nữa ta nghe nói, Tiền Thanh Thư sáng nay bái phỏng Ngụy Uyên, bị đóng sập cửa vào mặt. Lần trước nếu không phải tên rác rưởi họ Hứa kia, vị trí chúng ta đã sớm chuyển rồi. Tần Nguyên Đạo nghiến răng nghiến lợi. Một vị quan viên nâng chén, cười nói, Tần Thị Lang không cần tức giận. Hứa Thất An kia bản thân khó bảo toàn. Đắc tội bệ hạ, sớm hay muộn cũng bị thanh toán. Đánh lớn trước, thu thập nhỏ sau. Hắn cách cái chết không xa nữa. Uống rượu, chén chú chén anh. Mặc sức cười nói, Đại Lang, bên ngoài có người truyền tin cho ngươi. Trong sảnh trước, lão Trương gác cổng trình lên thư mật. Hứa Thất An đang mang Hứa Linh em coi như quả cầu đá lên đá xuống buông em gái út xuống. Vừa đưa tay nhận thư, vừa hỏi, ai đưa thư? Lão Trương gác cổng lắc đầu. Người ở bên ngoài, chưa nói đưa thay ai. Hắn còn nói chờ ngài hồi âm. Đại ca, tiếp tục chơi nha. Hứa Linh em đã hưởng thụ cảm giác như bay. Không cam tâm làm một đứa bé ngu ngốc sinh hoạt trên mặt đất nữa. Như bạch tuộc ôm lấy chân Hứa Thất An. Chết sống không buông. Hứa Thất An đá đá. Không đá bay được. Thầm nhủ đứa bé ngốc này khí lực càng lúc càng lớn. Thái Bình. Hắn hô một tiếng. Tiếng gào thét truyền đến. Thái Bình đao từ trong phòng bay ra. Cả đao lẫn vỏ. Treo ở trước mặt Hứa Thất An. Hứa Linh em ngây người. Ngẩng khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt ngu ngốc. Hứa Thất An mang nó ôm lên, để nó giống vu nữ cưỡi cái chổi ma pháp cưỡi lên Thái Bình đao. Sau đó vỗ cái mông nhỏ của Hứa Linh M, lớn tiếng nói. Đi thôi, thiếu nữ ma pháp tiểu đậu đinh. Thái Bình đao mang theo nó bay ra sảnh trước. Không trung truyền đến tiếng cười không tim không phổi của tiểu đậu đinh. Hứa Thất An mở giấy viết thư ra đọc. Thư là Lâm An đưa tới. Kể tình huống triều đình tranh đấu mấy ngày gần đây, uyển chuyển thỉnh cầu có thể mời hắn đi thăm dò giọng điệu Ngụy Uyên hay không. Cái này không giống phong cách Lâm An, là Trần Phi hay Thái tử giật dây. Ta nhớ Ngụy công từng nói, trong vương đảng có không ít người ủng hộ Thái tử. Nói tới, sau khi chém hai quốc công, ta mãi chưa tới thăm Lâm An. Ai, chủ yếu là quá nhiều việc, một việc nối tiếp một việc. Lơ là với nàng, Lâm An khác với Hoài Khánh. Hoài Khánh không cần dỗ, nhưng Lâm An là nữ hài tử rất hy vọng làm bạn. Cách chương.